Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312 tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thụy Sĩ, Basel hướng đông 15 cây số, thị trấn Raifel trèo lên, đông tuyết bay lạc, yên tĩnh tiểu trấn tinh xảo duy mỹ. Tư đồ Vân Binh tại một gian phổ thông trong quán cà phê gần cửa sổ mà ngồi. Uống vào nóng hôi hổi cảm giác trơn mềm cà phê. Tư đồ Vân Binh nhìn qua ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn cảnh tượng. Ngoài ý muốn cảm nhận được vô hạn ý thơ. Từ hắn nơi này có thể nhìn thấy xa xa dòng sông. Kia là sông Rai Thượng Du. Vượt qua sông Rai chính là nước Đức. Tại kia bình tĩnh trên mặt sông phảng phất hiện ra hư ảo cảnh tượng. Dortmund thanh niên quân tư thế hiên ngang thân ảnh liên tiếp hiển hiện. Tư đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Không biết phải chăng là ẩn chứa đắng chát. Nhìn lại năm ngoái lúc này, hắn nhưng là qua đến vô cùng tưới nhuần. Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên. Thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế to lớn. Hắn gặp phải trò chơi khiêu chiến độ hoàn thành tiếp cận 90%. Từ Monaco đến Hamburg, hắn đã thích ứng cái này chênh lệch. Nhưng nương theo lấy mùa giải nửa trình kết thúc, trò chơi khiêu chiến mang cho hắn áp lực lại càng lúc càng lớn. Muốn được thi đấu vòng tròn quán quân, đối thủ vĩnh viễn chỉ có một cái. Nhìn chằm chằm bảng điểm số đứng đầu bảng là được rồi. Nếu như là người khác, như vậy thì còn mạnh hơn đầu lĩnh. Nếu như là mình, như vậy thì muốn siêu việt mình. Klopp tại Dortmund 2 năm căn cơ được đặt nền móng khẳng định phải so với hắn tại Hamburg phá đi. Xây lại cơ sở càng thêm kiên cố. Bundesliga sức cạnh tranh rõ ràng mạnh hơn League 1. Tại League 1, cho dù Monaco không hoàn mỹ, Tư đồ Vân Binh đem phép trừ làm đến cực hạn. Liền cũng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong không người có thể địch. Nhưng ở Bundesliga không được. Bundesliga có thực lực đội bóng nhiều lắm. Bảng điểm số vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi một chi Bundesliga đội bóng thực lực chân chính là trạng thái gì. Tựa như thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc lúc xếp tại bảng điểm số hạ du Wolfsburg, Schalke 04, Werder Bremen, Stuttgart các loại những này đội bóng, bọn hắn khả năng chỉ là mùa giải trên nửa trình xuất hiện đủ loại vấn đề. Một khi bọn hắn tiến hành cường thế bắn ngược lúc, cho dù là Bayern Munich, Dortmund, bao quát Hamburg ở bên trong, có lẽ đều gặp phải chính là khó gặm xương cứng. Như nước năm xưa, Tư đồ Vân Binh nhìn qua kia trên mặt sông hoảng hốt hiển hiện trước mắt pha tạp nát ảnh. Hắn có đôi khi cũng đang nghĩ, trên trời là không thật sự có thần chi. Bọn hắn đang quan sát Tư đồ Vân Binh tiến hành cái này trước nay chưa từng có trò chơi khiêu chiến. Nhìn xem Tư đồ Vân Binh xoắn suýt, khốn đốn, gặp khó, sẽ hay không đạt được ác thú vị thỏa mãn. Hay là nhìn xem hắn trưởng thành, tiến bộ, mạnh lên lúc sẽ hay không vui mừng vui vẻ. Đổi lại 2 năm trước, hắn tất nhiên sẽ không đối Hamburg như thế có kiên nhẫn. Cũng sẽ không như bây giờ hiện ra tại ngoại giới trong mắt bình tĩnh đến như là phương ngoại cao. Tang, chấp giáo 2 năm rưỡi về sau xem trước kia. Hắn xác thực biến rất nhiều. Càng kiên nhẫn, càng quen thuộc tỉnh táo suy nghĩ, càng thêm khí định thần nhàn. Đúng vào lúc này, có người đi vào quán cà phê đem Tư đồ Vân Binh chưa từng hạn mơ màng bên trong kéo về hiện thực. Tư đồ Vân Binh kìm lòng không được đứng dậy, thần sắc nhu hòa nhìn về phía vị kia người mặc trang phục bình thường hướng mình đi tới cầu thủ. Xét thấy Tư đồ Vân Binh đối mùa đông dẫn viện binh tiêu chuẩn cao. Châu Âu rời bóng đá có thể nhập hắn Pháp nhãn cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trên cơ bản tuyệt đại đa số cũng không thể tại mùa đông này thay đổi địa vị. Nhưng ở tháng 12 thời điểm, có một cái cầu thủ bị hắn xếp vào chú ý danh sách. bởi vì châu Âu giới bóng đá đa số câu lạc bộ đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đồng thời móc ra vàng dòng bạc trắng. Sanke 04 giữa trận hạch tâm. 22 tuổi Croatia tuyển thủ quốc gia Ivan Rakitic. Rakitic mặc dù là vì Croatia hiệu lực, nhưng ở Thụy Sĩ xuất sinh đồng thời từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Cho nên tại ngày nghỉ này, Tư Đồ Vân Binh đi tới Rakitic quê hương, Raifel trèo lên trấn. Trong quán cà phê, nhân viên công tác hiển nhiên đối Rakitic mang theo sùng bái cùng yêu thích chi ý. Đường Rakitic cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay ngồi xuống về sau. Phục vụ viên lập tức đi lên nhiệt tình hỏi thăm hắn cần gì. Rakitic muốn một chén nước trái cây. Sau đó phục vụ viên cũng cười nhanh chóng nhanh rời đi. Cũng không có dây dưa quấy rầy chi ý. Rất khó tưởng tượng Rakitic cấp bậc này ngôi sao bóng đá sẽ chảy vào thị trường. Mà lại là tại chuyển nhượng đông cửa sổ. Nhưng là nước Đức truyền thông đã tại 2 tuần lễ trước bộc quang Rakitic muốn rời đội nguyên nhân. Đầu tiên là hắn hợp đồng. Còn có nửa năm hắn đem cùng Sanke 04 hợp đồng đến kỳ. Mà bản thân hắn nguyên bản định tại 10 niên mùa hè tục tầm. Nhưng là bởi vì Sanke 04 đưa vào Raul, đồng thời tại trên hợp đồng cho Raul đỉnh lương. Cái này khiến Rakitic cải biến ban sơ cùng Sanke 04 đàm phán đãi ngộ điều kiện. Sanke 04 trắng trợn tăng cường quân bị. Tài chính bên trên đã không cách nào thỏa mãn Rakitic. Magath cũng là một đầu bướng bỉnh con lừa. Tục tầm cứ như vậy mắc cạn. Chờ mới mùa giải bắt đầu, Sanke 04 lại tìm Rakitic tục tầm lúc. Rakitic bản thân nội tâm đã có chút mâu thuẫn. Còn nữa thi đấu bên trên nhân tố thì ảnh hưởng hắn làm ra rời đội cuối cùng quyết định. Magath đội bóng nhân viên quá nhiều. Mùa giải trước Á quân lại tại mới mùa giải từ đầu đến cuối không cách nào có một cái phi thường ổn. Định đội hình, bao quát Rakitic ở bên trong cũng biến thành rất bình thường xoắn suýt. Có lẽ là Rakitic cự tuyệt tục tầm nguyên nhân, liền ngay cả hắn chủ lực vị trí đều không thể đạt được bảo hộ. Mà lại Magath bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong vô luận là bài binh bố trận vẫn là lâm. Chàng điều hành quả thực là vũ hóa thành tiên, hoàn toàn thoát ly chính thường suy tư của người. Mùa hè bán đi Westerman, lại ở trong trận đấu có thể làm cho Rakitic đi khách mời phải hậu vệ biên. Đối với Rakitic cấp bậc này cầu thủ, dù là hắn chỉ có 22 tuổi, huấn luyện viên trưởng cũng nhất định phải tại chuyên nghiệp phương diện cho tuyệt đối tôn trọng. Cũng không phải phổ thông cầu thủ như thế tùy tiện xếp vào bầy ra tại bất luận cái gì không am hiểu. Không thích vị trí đều chịu mệt nhọc. Lúc đầu ngoại giới đối Sanke 04 mới mùa giải là kỳ vọng khá cao. Tại mùa giải trước trên cơ sở tiến thêm một bước chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng bây giờ nhìn Sanke 04 cũng chính là mời vừa rời đi giáng cấp khu mà thôi. Tranh quan tuyệt đối không đùa, hạ mùa giải cũng khẳng định không có Champions League nhưng đánh. Tại bối cảnh như vậy dưới, Rakitic làm sao có thể còn lưu tại Sanke 04, dù là Sanke 04 sát nhập vào Champions League 16 cường. Sanke 04 phương diện thì không hy vọng đến mùa hè sang năm để Rakitic tự do chuyển nhượng. Cho nên tại mùa đông này liền bốn phía chào hàng Rakitic. Giá cả nha, rất thấp, không cao hơn 250 vạn euro, xa thấp hơn nhiều Rakitic giá trị bản thân. Sanke 04 không có cách, bọn hắn ít nhất phải thu hồi lại ít tiền, bằng không đợi thêm nửa năm, liền thật không còn có cái gì nữa, cả người cả của đều không còn. Tư Đồ Vân Binh không có quá nhiều hàn huyên liền đi thẳng vào vấn đề nói với Rakitic. Ta biết bao quát Valencia, Villarreal, Sevilla, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Everton, Benfica chờ đội bóng đều tại đối ngươi phát ra mời. Có thể nói châu Âu trừ một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, Trên cơ bản tất cả đội bóng đều muốn ngươi. Chỉ bất quá quá nhiều đội bóng biết bọn hắn không cách nào hấp dẫn đến ngươi gia nhập liên minh. Cho nên chỉ có thể dừng bước quan sát. Ta vô ý đi đánh giá còn lại câu lạc bộ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi Hamburg hy vọng đạt được ngươi. Không phải đối đội bóng bổ sung. Không phải cho đội bóng gia tăng đội hình độ dày. Ngươi không phải có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Ngươi sẽ tại kế hoạch của ta bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Có thể nói Hamburg hiện tại gấp thiếu nhất danh giống ngươi như vậy kỹ thuật phong cách cùng thực. Lực trình độ cầu thủ. Ta Hamburg tại Bundesliga bên trong ở vào tranh quan hàng ngũ. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Sang năm vào tháng 5 đản sinh Bundesliga quán quân. Không phải Hamburg chính là Dortmund. Trước mắt đến xem. Hamburg thắng được quán quân xác suất muốn thấp hơn Dortmund, đại khái là tại 46 kéo đi, chúng ta 4 thành xác suất, Dortmund 6 thành, dẫn đến cái hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân là Hamburg cần càng nhiều thời gian trưởng thành. Trưởng thành tổng phải trả giá thật lớn, chúng ta mùa giải trên nửa trình bắt không được tới những cái kia tranh tài chính là đại giới. Nhưng ở đội bóng thực lực tổng hợp hướng lên tăng lên quá trình bên trong. Chúng ta tại hạ nửa mùa giải trả ra đại giới sẽ nhỏ một chút. Nhưng hạ nửa mùa giải bản thân thi đấu vòng tròn cường độ cũng đem vượt qua trên nửa mùa giải. Bởi vì đại đa số đội bóng tại hạ nửa trình truy cầu mục tiêu thực tế hơn. Động lực càng đầy, lấy phân dục vọng càng mạnh. Chúng ta cần ngươi đến hoàn thiện đội bóng trước mắt không đủ. Ta cho rằng ngươi có trở thành cấp thế giới giữa trận tiềm chất. Mà phong cách của ngươi cùng chiến thuật của ta lý tưởng độ phù hợp rất bình thường cao. Làm chúng ta ngồi ở chỗ này lúc, ta đã không nhịn được đi huyễn tưởng làm ngươi cùng De Bruyne. Roy, Griezmann bọn hắn tạo thành Hamburg công kích bầy. Này sẽ là một cái cỡ nào huyễn lệ cảnh tượng. Chúng ta có lẽ không phải là cho ngươi tốt nhất hợp đồng kia một nhà câu lạc bộ. Nhưng ta cho là chúng ta lại là ngươi trưởng thành cùng thu hoạch được thành tựu tối hẳn là lựa. Chọn câu lạc bộ, ngắn hạn mục tiêu chỉ là thi đấu vòng tròn quán quân. Xa kỳ mục tiêu tất nhiên là tại châu Âu đỉnh phong chiến trường. Ta từ không cho rằng ta chấp giáo đội bóng hẳn là trở thành cầu thủ ván cầu. Cho dù ta tôn trọng cầu thủ cái người lựa chọn, nhưng ta ngày họp nhìn ta cầu thủ tại ta chấp giáo hạ thu hoạch được chưa từng có thành công. Rakitic nghiêm túc lắng nghe, kỳ thật hắn nhiều ít sẽ cảm thấy vinh hạnh. Tư đồ Vân Binh làm châu Âu giới bóng đá danh khí nổi bật huấn luyện viên. Hắn cho ngoại giới ấn tượng ngoại trừ am hiểu điều giáo người trẻ tuổi bên ngoài. Còn có một chút là am hiểu dẫn viện binh. Tuệ nhãn biết châu, trước mắt mà nói, tại hắn tham dự chuyển nhượng bên trong còn không có thất bại án lệ. Bản thân cái này liền rất bình thường nói rõ vấn đề. Danh khí lớn hơn nữa chủ soái đều sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Đỉnh cấp giáo đầu cũng không ngoại lệ. Mọi người tựa hồ đang đợi Tư đồ Vân Binh lúc nào mua một cái hàng lẩm sau đánh vỡ hắn trên chuyển. Nhượng thị trường thần chi thao tác. Đương nhiên, có rất nhiều chuyển nhượng lúc trước bị cho rằng là mê chi thao tác. Nhưng về sau cũng đều đã chứng minh ngoại giới ánh mắt thiển cận. Nhưng là Tư đồ Vân Binh chân chính tự thân lên cánh cửa dụng tâm đi thuyết phục cầu thủ án lệ lại. Cũng không là rất nhiều. Cái này còn nói rõ một điểm. Bị hắn coi trọng chứng minh cầu thủ có tiềm lực là mầm mống tốt. Mà bị hắn có thể tự mình thuyết phục gia nhập liên minh cầu thủ. Thì tất nhiên là hắn phi thường xem trọng cầu thủ. Hiện tại nghe nhiều nên thuộc cố sự chính là hắn đi thuyết phục Gareth Bale tiến về Monaco. Sau đó Gareth Bale lao tới Monaco mở ra chức nghiệp kiếp sống huy hoàng thiên chương. Hôm nay Rakitic ngồi tại Tư đồ Vân Binh đối diện. Hắn tối thiểu nhất thu được Tư đồ Vân Binh rất cao tán thành. Rakitic thẳng thắn nói với Tư đồ Vân Binh, tại rất nhiều đối ta cảm thấy hứng thú câu lạc bộ bên trong. Cũng không có Bundesliga đội bóng, bởi vì câu lạc bộ cũng không có đem ta đề cử cho Bundesliga đội bóng. Schalke 04 cũng không hy vọng ta lưu tại Bundesliga. Ta cho rằng bọn họ sẽ không đồng ý ta gia nhập Liên minh Hamburg. Thật đáng tiếc, Tư Đồ Vân Binh cười. Chí ít đối phương cũng không có cự tuyệt Hamburg. Schalke 04 đưa ngươi đẩy hướng thị trường là không hy vọng nửa năm sau ngươi miễn phí rời đi. Đây là điểm mấu chốt, mà không phải bọn hắn muốn vứt bỏ ngươi. Bọn hắn cần từ trên người ngươi đạt được một chút tiền mặt hồi báo. Ta sẽ để cho Hamburg thể hiện ra đầy đủ thành ý. Trong mắt ta, bóng tốt viên là vô giá. Với ta mà nói, trọng yếu là ngươi đã có gia nhập Liên minh Hamburg khả năng. Nếu như ngươi cũng nguyện ý, Hamburg đem không tiếc bất kỳ giá nào đưa ngươi đưa đến công viên nhân dân sân bóng. Bởi vì ngươi sẽ tăng lên toàn bộ đoàn đội thực lực, mà không chỉ là ngươi cá nhân thực lực mang tới có hạn tăng lên. Cách cục để lớn hơn một chút đến xem, ngươi gia nhập liên minh sẽ vì Hamburg mang đến quán quân. Rakitic mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đối Tư Đồ Vân Binh lộ ra một vòng mỉm cười. Nói, ta sẽ hướng Schalke 04 câu lạc bộ biểu đạt ta hy vọng chuyển nhượng gia nhập Liên minh Hamburg. Quyết định, nhưng là ta sẽ không hướng câu lạc bộ công khai làm áp lực. Nếu như cuối cùng không thể hoàn thành chuyển nhượng, ta có thể cự tuyệt còn lại câu lạc bộ mời. Nửa năm sau lại lựa chọn gia nhập Liên minh Hamburg. Tư Đồ Vân Binh một mặt khó có thể tin. Rakitic cam kết thực làm hắn động dung. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi không suy nghĩ thêm còn lại câu lạc bộ sao? Rakitic gật đầu nói, không suy tính, ta tin tưởng ngươi là một vị nói là làm cùng đáng tin cậy chủ soái. Bằng không Monaco không cách nào sáng tạo ra kỳ tích, Hamburg cũng không có khả năng bằng tốc độ kinh người hoàn thành trùng sinh. Lại càng không có tại ngươi sau khi đi rất nhiều Monaco cầu thủ y nguyên đối ngươi nhớ mãi không? Tư Đồ tiên sinh, ta thích ngươi chấp giáo phong cách. Trong mắt của ta đây cũng là cá nhân của ngươi mị lực. Nhất là ngươi tại dẫn đầu Hamburg lúc đối người trẻ tuổi cho áp lực cùng cổ vũ đều là như vậy vừa. Đúng, ngươi bóng đá tràn đầy ánh nắng. Ta cũng hy vọng tắm rửa tại quang mang này dưới. Ta cũng đồng thời tin tưởng tại ngươi chỉ đạo hạ ta có thể có được đột phá. Tư Đồ Vân Binh nhìn, không được có chút tự hào nở nụ cười. Hắn không có đổi ngày đổi địa, cũng không có bàn tay sát trị quân. Hắn đi chỉ là một đầu càng nhà thông thái tình con đường. Có người không thích hắn, có người sẽ cho rằng hắn còn có rất nhiều không đủ. Nhưng cũng có người sẽ thưởng thức hắn, tin cậy hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN